vậy là không còn đường sống vẹn toàn rồi. Lưu Khám lắc đầu, cười nói, còn đường nào hay không? Trong lòng ngươi chẳng phải rõ ràng sao? Ô Thị Khỏa đứng vụt dậy, một lát sau rung giọng nói. Lưu Quân Hầu, vậy xin ngươi cho ta cái chết không chảy máu đi nguyện kiếp sau. Lại đối địch với ngươi, cổ nhân có một truyền thuyết, người có thể chết mà không chảy máu, có thể bảo trụ linh hồn hoàn chỉnh, ngược lại Ô Thị Khỏa không lộ ra một chút chịu thua. Lưu Khám cũng đứng lên, gật gật đầu, Lưu Mỗ tiện Ô Quân Hầu đi vui vẻ, chỉ thấy Ô Thị Khỏa đưa tay giật màn vải xuống. Sau đó xé thành một đoạn thật dài, xoắn lại với nhau, vung tay ném lên xà ngang. Lưu Quân Hầu, ta ở trên trời nhìn ngươi, nếu như tránh thoát được sấm sét của thượng tướng quân. Lưu Khám cười cười, không để ý đến Ô Thị Khỏa, xoay người đi ra ngoài đại thính. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thét vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân truyền đến. Ô Thị Khỏa rút bảo kiếm trên tường ra, hung tợn hướng về phía Lưu Khám, mũi kiếm lao tới, ai, Lưu Khám thở dài, nhẹ nhàng xoay người một cái, xích kỳ hô ngang một vòng sáng, ánh máu bắn ra, cách trương.